Lie in a new wood of best Yasuo. Chương 36, cái kết cho một kẻ chọc giận Yasuo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cơn giận tôi phá nát hết toàn bộ đồ đạc trong đại sảnh của nhà trọ. Làm ơn hãy dừng tay. Ta sẽ đưa vợ con ông trở lại nhưng ông sẽ phải tự chi trả cho đống đồ này. Kaido, sao cơ điều đó không thể đâu, quân đội của Gary Sama gần 500 quân đấy. Vậy thì ở đây đợi ta chứng minh việc đó đi. Kaido, tối nay nhất định sẽ có đổ máu. Kaido, rời khỏi đó và hướng tới hội MSC, không phải là tổ chức quân kháng chiến của Kai. Có chuyện gì thế, sao cậu lại bỏ về đột ngột thế? Megumi, Yukina cô ấy bị bắt cóc rồi. Kaido, gì cơ, Kai, là Gary phải không? Megumi, chết tiệt, tôi sẽ chuẩn bị quân để tấn công trong thời gian ngắn nhất có thể. Kai, nhưng thưa ngài, dù có chuẩn bị sẵn sàng cũng không thể tiến công được, quân của hắn sắp xỉ 500 người còn chúng ta cũng khoảng 100-200 thôi, nếu tấn công bây giờ thì chẳng khác nào tự sát, tôi không đến hỏi xin giúp đỡ. Kaido, vậy cậu đến làm gì? Megumi, sáng mai ông tới lấy lâu đài đó và lấy lại chức vụ của mình đi. Kaido, sao cơ, Kai, tôi bỏ đi, sau khi nói xong câu nói ấy tôi bỏ đi và lần này là hướng khác tới chỗ lâu đài. Tôi đang trốn trên một cái cây gần đó và trước mặt tôi là cái cổng khổng lồ của lâu đài. Được rồi, Inchan, Kaido, hôm bữa rảnh quá tôi xem lại bảng status của mình thì thấy nghề xạ thủ không thay đổi từ hồi đánh với Kagera và Mizuna nên lần này tôi sẽ dùng súng thay vì kiếm của mình, vậy nên tôi đang tăng ít sức mạnh cho chúng do xua. Màu đen, tôi Inchan ma thuật bóng tối vào còn giác cổ. Màu trắng, thì ma thuật ánh sáng. Được rồi, bắt đầu thôi. Kaido, khoan đã, gì cơ, Megumi cô làm gì ở đây? Kaido, tôi sẽ giúp cậu cứu cô ấy. Megumi, và không chỉ mình cô ấy đâu. Kai, Kai ông nữa á, Kaido. Sao nào tôi không được à, Kai? Tôi không cần giúp, Kaido, chúng tôi đâu định hỏi xin cậu cho phép. Megumi, Kai, tôi kệ hai người đấy. Kaido, đừng lo, bọn tôi không cản chân cậy đâu. Kai, dù sao tôi cũng không thể để hai người chết được nên để đề phòng. Power Borrow, Kaido, một vòng ánh sáng nhỏ phát ra dưới chân họ sau đó thu nhỏ dần và bám lên tay họ thành một chiếc vòng tay. Ma thuật gì thế này? Megumi, Power Borrow, một ma pháp chỉ có mình tôi dùng được, cho phép tôi san sẻ một ít sức mạnh cho người khác. Vậy nên tôi càng mạnh hơn thì những người như thế cũng vậy. Kaido, gì cơ, ma pháp bày tiện vậy à, Kai? Tiện ư, phải rồi, rất tiện lợi thế, nhưng nó là một con dao hai lưỡi, thời gian sử dụng càng lâu gánh nặng lên cơ thể hai người sẽ càng nặng, đầu tiên là khó thở, sau đó sẽ cảm thấy cơ thể nặng trĩu, càng ngày càng không muốn di chuyển và nặng nhất chết. Kaido, chết, Kai, vậy nên tôi đã khiến nó có thể tắt khi hai người nói. Tôi muốn xóa bỏ khế ước sức mạnh với Hasegawa Kudo, hoặc khi có hiện tượng khó thở. Kaido, vậy nếu muốn kích hoạt thì sao? Megumi, thay chữ, xóa bỏ, bằng chữ, lập ra, là ổn. Kaido, tôi muốn lập ra khế ước sức mạnh với Hasegawa Kudo. Kai, khoan, Kaido, vừa nói xong câu lệnh Kai đột ngột nằm thẳng xuống đất, cơ thể giật liên tục, trong lúc đó Megumi đang vố hết sức ghì ông xuống. Kai, Sama ngài sao thế? Megumi, Kai đặt sức mạnh cho mượn giảm từ 100, còn 10, Kaido, sau đó ông ấy dần ổn định trở lại. Chuyện vừa rồi là sao? Kai, ông nhận quá nhiều sức mạnh trong một lần, ông có thể đã chết nếu tôi chậm một ít nữa thôi. Kaido, thật kinh khủng, tôi tưởng chừng như đã chết rồi, áp lực thật sự quá lớn. Kai, sau khi Kai đã bình phục hoàn toàn thì Megumi lại nói tới một vấn đề khác. Vậy cậu tính làm sao với cái cổng kia? Megumi, cổng, Kaido, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái cổng của tòa lâu đài đó, tuy nhìn thì nó là bằng gỗ nhưng thật ra bên trong đã được gia cố bằng sắt và yểm ma pháp nên nó rất cứng, nghe đòn nó có thể chặn đứng đòn của một con rồng đấy. Kai, vậy anh tính làm sao để vào đó? Megumi, nếu mà trèo vào thì phải đợi lúc lính đổi ca, ta sẽ có khoảng 5p để di chuyển. Kai, cử trước, Kaido, gì cơ? Megumi, Kai, tôi giơ thẳng hai khẩu súng về cánh cửa. Bullet of Angel and Demon. Kaido, hai đường đạn bóng tối và ánh sáng liên tục xuất hiện từ hai khẩu súng không ngừng nghỉ, tưởng chừng như vô hạn, và cánh cửa tưởng rằng có thể đỡ được cả đòn đánh của rồng đã bị phá một lỗ to tướng. POV tác, bên trong lâu đài, kieng kieng, gì thế, có kẻ đang tấn công vào cánh cửa đó không đổ được đâu, anh nên xem lại đi, nó không đổ, nó bị đâm thủng. Gì chứ, không thể nào, bọn chúng tới kìa, gì cơ chứ, chỉ có ba tên thôi á, hai người xử lý lý này đi, tôi đi tìm hắn ta. Kaido, được, Megumi, Kai, à mà không cần giết tất cả đâu, tôi có một bất ngờ cho chúng sau khi xong chuyện này. Kaido rời đi để lại hai người đã kích hoạt Power Barrow lên và sẵn sàng tấn công. Lần gần nhất chúng ta chiến đấu là khi nào nhỉ? Kai, không rõ nữa, nhưng cùng cố gắng hết mình nào. Megumi, được thôi, ta đến đây. Kai, giống như tất cả những đấu sư khác, ông cũng là người xông pha vào thẳng lòng địch, trong khi đó Megumi lại rút thanh kiếm của mình ra và tấn công nhanh và diệt gọn. Quay lại chỗ Kaido, Yukina em ở đâu? Kaido, kia kìa một trong những tên đột nhập. Cốt, Kaido, tôi bắn thẳng mặt chúng bằng giác cổ, như vậy chúng sẽ không chết được. Chết tiệt, Kaido, một cậu bé ăn mặc rách dưới đứng lấp ló nấp đằng xa lọt vào mắt cậu ấy. Nhanh chóng áp sát để hỏi thông tin về nơi này. Bà em cho em vào đây làm việc để đỡ gánh nặng gia đình, cũng đã được một năm kể từ khi em tới đây. Vậy em có thể cho anh biết phòng của tên Gary không? Kaido, vâng hướng này ạ, khác với những căn phòng khác từ bên ngoài ta có thể dễ dàng thấy rằng bên ngoài cánh phòng được trang hoàng một cách lố bịch. Nhưng làm sao vô được hả anh? Cánh cửa này được gia cố bằng ma pháp. Kaido đạp văng cánh cửa chỉ với một phát. Gary, Kaido, mày là ai? Gary kẻ gầy trơ xương đang khỏa thân đứng gần giường lấy vội chiếc khăn giường che lấy hạ bộ, và trên giường là Yukina vẫn còn đang ngon giấc. Hắn ta đang cố cởi bộ y phục của Yukina thì Kaido đã lao vào. Tên khốn, Kaido, người đâu bảo vệ ta? Chấm, không ai có thể cứu ngươi tại lúc này đâu. Kaido, đoàn á, một viên đạn ánh sáng găm thẳng vào chân của hắn ta tạo thành hình chiếc đinh dài găm hắn vào mặt sàn. Với loại như mày phải dùng khẩu này mới đúng. Kaido, nhận ra dùng giác cổ để hành hạ hắn vẫn còn quá nhân từ, Kaido dùng khẩu do xua để bắn vào chiếc đinh ánh sáng kia. Cái chân hắn ta biến mất trước khi hắn nhận ra đau đớn để kêu lên. Tại sao ngươi lại làm vậy? Vì ngươi đã bắt cóc cô ấy và đang muốn vấy bẩn cô ấy. Kaido, nhưng ta vẫn chưa, thể loại như mày tốt nhất là giết đi trước khi mày có con. Kaido, không làm ơn tôi chưa muốn chết, ai cho mày có quyền quyết định? Kaido nhẹ nhàng bế Yukina lên và cũng không quên nói cậu bé kia bám lấy chiếc áo của mình. Đợi đấy đi, sự phát xét sẽ đến với ngươi nhanh thôi. Kaido đưa hai người họ về căn phòng của mình và nhờ cậu bé chăm sóc Yukina cho mình. Anh ơi, có một đường ngầm đi xuống dưới từ nhà bếp, có lần em thấy vài cô gái bị đưa xuống đó đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, em đợi ở đây nhé. Kaido, cậu quay trở lại bên trong lâu đài và cứu tất cả các cô gái, sau đó đưa họ xến một cánh đồng hoang gần lâu đài. Sau đó lại tiếp tục quay trở lại và đưa Megumi và Kai ra ngoài. Được rồi, đi nào, Kaido, gì, Kai, cơ, Megumi, tại cánh đồng hoang, tất cả đều đã ở đây rồi phải chứ, để xem. Long Si, bà hắn vẫn còn lết trong phòng. Thực hiện nào, Jasmine of Demon, Kaido, quay lại bên trong lâu đài. Bọn chúng biến đâu mất rồi? Đằng kia chúng đang ở chỗ đồng hoang. Bọn chúng làm sao có thể ra đó nhanh như thế? Quan trọng hơn, chúng đang làm gì? Cái tên cầm hai thứ vũ khí tấn công xa kia vừa giơ cái màu đen lên. Bằng, hắn tấn công, lên trời. Không lẽ, mọi người chuẩn bị có thể đòn cánh của địch sẽ rơi từ trên trời xuống. Tất cả lính đều đồng loạt giơ tấm khiên của mình lên, nhưng không gì xảy ra cả. Không có gì cả, mục đích của hắn là dọa chúng ta thôi à, thế thì sợ gì, ha ha ha ha. Mọi người nhìn kìa, phía tây bắc lâu đài, ba vòng tròn ma thuật, một xanh, một đỏ, một trắng với kích thước khá nhau, xếp lần lượt xuất hiện giữa không trung. Ma thuật, sau đó ba vòng tròn hợp lại làm một và biến thành một con quỷ màu da đen cùng với những ký hiệu kỳ quặc trên người. Rau, con quỷ bắt đầu tấn công nhưng không phải thể xác mà là linh hồn. Ngay khi bị chạm vào, con quỷ sẽ lấy đi linh hồn người đó, giam vào lò luyện ngục, và linh hồn đó sẽ không được đầu thai trừ khi linh hồn đó biết hối lỗi. Cứ thế từng người một bị đưa đi cho tới lúc trời sáng, thời điểm không còn một người nào trong khu vực lâu đài nữa. End chép, cách chương.